Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 41, mục tiêu căn cứ quân sự. Chúng nữ nghe được Naruto lời nói, biết bọn người kia đã bị Naruto ném tới trong bầy tang thi mặt. Cho chúng ta biết nhân, qua đây họp, Naruto bỏ lại một câu nói, đi liền vào biệt thự. Xem ra Naruto lần này là sinh khí, ta mới vừa nói cái gì kia mà. Một bên Aida nhìn Naruto biểu tình, nói rằng, 10 phút sau, trong đoàn đội mặt tất cả mọi người đều đến đông đủ. Đương nhiên còn bao gồm mới nhất gia nhập Aida cùng Rika Minami. Naruto ngồi ở chủ vị, ngậm không biết từ nơi nào tìm đến xì gà, hai chân khoát lên trên ghế salon. Một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ, chứng kiến Naruto biến hóa như vậy, ngoại trừ Aida cùng Rika Minami, Saeko ở ngoài, cũng chỉ có Saya có thể mơ hồ cảm nhận được một ít. Những người khác nhưng đều là không hiểu ra sao. Thế nào, nơi đây hoàn cảnh không tệ chứ? Naruto cầm trong tay xì gà, y phục con nhà giàu dáng vẻ nói rằng, thấy không người nói chuyện. Naruto hô ngồi xuống, đùng một cái đem chính mình con kia Desert Eagle súng lục 3 ở tại trên bàn. Quát lên, các người lẽ nào không có cảm thấy, mới vừa lấy được nơi ở cùng tất cả thuộc về chính chúng ta đồ đạc bị người khác lấy đi thời điểm. Cái chủng loại kia phẫn nộ tâm tình sao? Naruto cái kia, vĩnh viễn muốn giải thích thế nhưng bị Naruto cắt đứt. Naruto tiếp tục uống nói. Vẫn cảm thấy cái kia trò má manh khóe, lấy đi vật của các ngươi là phải, liền CMND hẳn là bị hắn lấy đi, cái kia. Naruto đại nhân, người kia nhưng là thành viên hoàng thất, hơn nữa còn có nhiều như vậy bảo tiêu, Hirano lắp bắp nói rằng. Naruto nhìn Hirano, đột nhiên đem trên bàn súng lục cầm lên, hướng về phía Hirano ầm ầm đúng là tam thương. Tại mọi người mục trừng khẩu ngốc thời điểm, Naruto hướng về phía Hirano lớn tiếng quát, an giấc cẩu vật, lẽ nào so với ta tốc độ còn nhanh sao? Ngươi cho rằng trên người ngươi mặc cái vật kia là cái gì? Đó là trang phục chiến đấu giáp, cái này thế giới không có gì vũ khí công kích chính diện phá phòng ngự của nó. Naruto, Saeko, Saya cùng Shizuka bị Naruto cử động lại càng hoảng sợ, đều qua đây trấn an nói. Naruto nhìn ba nữ nhân cái kia lo lắng thần tình, liền thở phào một cái, nói ra, xin lỗi Hirano, sau đó liền hướng về phía nơi này những người khác nói ra. Ta nói cho các ngươi biết, nơi đây bây giờ là địa bàn của chúng ta, bất kể là ai. Chính là CMND Thiên Vương Lão Tử tới, cũng phải theo chúng ta quy củ tới. Các ngươi nếu là không có chồng ở nơi đây đỉnh, liền cho Lão Tử cút xa chừng nào tốt chừng nấy. Hôm nay bọn họ có thể ban ngày ban mặt khi dễ các ngươi. Ngày mai bọn họ sẽ giết các ngươi, lăng nhục cùng tùy ý giết chóc người nhà của các ngươi. Còn có bao quát chính các ngươi, hôm nay để Naruto tức giận là... Ở Saeko cùng người kia chiến đấu thời điểm, Shizuka, Mikoto Urabe cùng Mikako, còn có trong đoàn đội mặt mấy cái khác nữ hài tử bị vây lại thời điểm. Hirano bọn họ những nữ sinh này lại bị ba cái bảo tiêu cho coi chừng. Quý quý xúc xúc đứng ở đó bên một điểm vội vàng đều không thể giúp. Hơn nữa không dám động thủ lý do dĩ nhiên là cái tên kia sự tình thành viên hoàng thất. Nếu là kia cái gì cho má thiên hoàng tới, còn không trực tiếp đem Shizuka cùng Saeko các nàng đẩy ra ngoài. Naruto nói xong, an vị xuống dưới, nhàn nhàn nói, nếu như các ngươi cảm thấy, có một số việc không thể tiếp nhận nói, hiện tại các ngươi có thể thu dọn đồ đạc ly khai. Ta có thể không phải hy vọng ta trong đoàn đội mặt các nam nhân đều giống như cái kém cỏi giống nhau. Để nữ nhân ở mũi nhọn phía trước, đây không phải là tính cách của ta. Mấy câu nói đó nói vĩnh viễn, Hirano bọn họ đỏ bừng cả khuôn mặt, Bất quá sau đó bọn họ liền nhớ lại dọc theo đường đi những cái này bị những người đó cặn bã bách hại cảnh tượng. Các nam sinh lại cảm thấy Naruto nói không có sai. Hiện tại cái này xã hội đều được cái dạng này, hiện tại cái này thế giới đã thay đổi, Hoen thấp giọng nói rằng, Thanh Điền cũng nói ra, không sai, cái này thế giới đã thay đổi, vĩnh viễn. Hiếu, Hirano đám người nhìn lẫn nhau một cái, sau đó hướng về phía Naruto nói ra, chúng ta đều làm sai, biết sai chỗ nào sao? Naruto hỏi, biết về sau làm sao bây giờ? Naruto tiếp tục hỏi, biết, tốt, Naruto đứng dậy, nói ra, ta hy vọng sự tình hôm nay là một lần cuối cùng. Mặc kệ ai muốn để khi phụ chúng ta, vậy thì phải trả giá thật lớn. Ở nơi này trên thế giới không ai có thể đối với chúng ta ra lệnh. Biết không? Là, vâng, đúng, Naruto nhìn đã hoàn toàn minh bạch các nam sinh, hài lòng gật đầu. Nói ra, Hirano, Vĩnh Viễn, Hiếu, Nohara, Akiyama, Nishimura, các người trước tiên đem nơi này phòng vệ công tác gánh vác, minh bạch, Shizuka, Mikako, Senjin, các người an trí cho tốt người chúng ta người nhà, tận lực làm cho thư thái một điểm. Naruto tiếp tục nói, ta biết rồi, Shizuka đáp. Mikoto Urabe người phụ trách đối với hết liên lạc, Lệ cùng Thanh Điền phụ trợ ngươi, nhớ kỹ thái độ phải cứng rắn. Naruto hướng về phía Mikoto Urabe nói rằng, Mikoto Urabe gật đầu, nói ra, ta biết rồi, hiện tại rời bản Mikoto Urabe đã cực kỳ có thể lĩnh hội cái loại cảm giác này. Nếu như bị người kia vô lấy lời nói, bây giờ còn không biết xảy ra chuyện gì đâu. Lúc đó nàng nhưng là sáng ra khỏi cảnh sát thân phận cũng không tốt khiến cho. Ishi, Hoen, hai người các ngươi đem vật tư dự trữ việc này phụ trách đứng lên. Tuy là hiện tại vật tư không phải cực kỳ phong phú, thế nhưng về sau cũng sẽ không như vậy. Cho nên các ngươi hiện tại liền muốn cẩn thận một điểm. Naruto nói. Ishi cùng Hoen lập tức nói ra, ta biết rồi, Naruto đại nhân, Saeko, Saya, Aida cùng Rika, bóp sao ta có an bài khác, cái khác không có an bài chuyện người, các ngươi liền theo Shizuka đi hỗ trợ an trí người nhà của các ngươi a. Được rồi mọi người bắt đầu hành động a. Naruto nói rằng, ở những người khác đều sau khi rời khỏi. Naruto liền hướng về phía Saeko, Saya, Aida cùng Rika Minami nói ra, vừa rồi đi họp thời điểm, Takagi số nguyên tố cho ta một chút sự tình làm, chúng ta phòng chừng ngày mai sẽ phải đi ra ngoài làm điểm vật tư đã trở về. Đồ đạc nhiều không? Rika Minami nói rằng, có thể chi trì 2.000 người sinh hoạt cần, còn có căn cứ vũ khí phòng ngự. Naruto nói rằng, Saya lập tức bất mãn nói ra, ở nơi này là một chút sự tình a, nhiều đồ như vậy để cho chúng ta đi nơi nào lộng a? Xem đều Naruto buông lỏng dáng vẻ, Aida cười nói ra, ngươi nên đã có kế hoạch a. Naruto, coi là vậy đi, sinh hoạt vật tư cùng những thứ khác đồ vật đều tốt lộng. Nhưng là dùng cho căn cứ vũ khí phòng ngự khả năng liền không phải tốt như vậy trình. Naruto nói, liền từ bên cạnh lấy ra một tấm bản đồ. Tiếp tục nói ra, các người đều biết cái này quốc gia là một cái súng ống quản lý vô cùng nghiêm khắc quốc gia. Ngoại trừ quân đội tốt có địa phương trữ hàng đại lượng vũ khí đạn dược, ta đến biết một cái địa phương, nơi đó có không ít vũ khí cùng đạn dược. Rika Minami nói rằng, nói xong cũng ở trên bản đồ chỉ trì, nơi đó chính là Rika Minami trước đây công tác địa phương. Naruto lắc đầu, nói ra, cái kia căn bản cũng không đủ. Chúng ta cần vũ khí hạng nặng, súng máy hạng nặng, ống phóng rocket như vậy. Tốt nhất có tăng cùng xe thiết giáp, ta ngược lại biết một cái địa phương. Bất quá cách nơi này có một khoảng cách. Aida đem bản đồ triển khai, chỉ vào sàng chủ thị trở ra một cái địa phương nói ra. Nơi đó chắc có chúng ta toàn bộ thứ cần. Đó là cái gì địa phương? Saya hỏi, nơi đó làm quân căn cứ quân sự. Aida vừa cười vừa nói. Naruto vừa nghe, lập tức hứng thú, lập tức đánh nhịp nói ra. Chính là nó, chúng ta đi càn quét TM quân căn cứ quân sự, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.